yêu anh lần nữa nhé. Chương 9, sinh con, tình cảm của Minh Quân. Góc truyện audio.com. 9 tháng sau, tại Anh quốc xa xôi đó có hai sinh linh bé nhỏ chào đời là Ân Lạc Lạc và Ân Nguyệt Di. Ân Lạc Lạc là con trai đầu, Ân Nguyệt Di là em gái. An Hạ sau khi sinh con dưới sự giúp đỡ của Minh Quân thì tiếp tục học và làm việc. Còn về Minh Quân, anh lại rất thích An Hạ. Anh nhiều lần ngỏ lời cầu hôn cô nhưng An Hạ cự tuyệt. Dù vậy nhưng Minh Quân cận yêu thương săn sóc An Hạ cùng Lạc Lạc. Nguyệt Di, coi chúng như con ruột không hề ghét bỏ. Từ bé đến lúc biết nói, Lạc Lạc và Nguyệt Di gọi Minh Quân là ba. Như hôm nay về đến nhà, Minh Quân quăng tài liệu lên bàn la lớn. Tiểu Hạ, con anh đâu? An Hạ trong bếp, cũng chả lạ gì với cách gọi của Minh Quân nên vừa nêm nếm canh vừa bảo. Hừm, anh vừa về, tắm đi, Lạc Lạc với Tiểu Di ở trên phòng. Tắm xong anh tắm bọn trẻ giúp em nhé. Ok baby, Quân, anh dẹp cái kiểu xưng hô xến xẩm đó đi. Anh hiểu rồi, Minh Quân bước lên lầu. Bước vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng rũ bỏ tâm trạng dưới vòi sen. 30 phút sau, Minh Quân bước ra khỏi phòng tắm. Khác với hình tượng nghiêm túc lúc nãy, anh đã thay bằng một chiếc quần short và áo phông đen đầy nam tính. Anh nhẹ nhàng bước vào căn phòng bên cạnh, nhẹ nhàng bước đến, hai tiểu bảo bối, dậy nào, khẽ khàng chớp mắt. Lạc Lạc và Nguyệt Di mở mắt, chớp chớp, tay nhỏ bé rụi rụi, rồi nhìn anh cười tâu toét. Anh nhẹ mỉm cười ôn nhu, bế hai nhóc vào nhà tắm dịu dàng tắm rửa. Đối với anh, việc này anh đã làm thường xuyên, anh coi hai đứa như con đẻ của mình. Còn An Hạ bây giờ anh vẫn yêu cô, thương cô, nhưng chắc chỉ là tình yêu thương giữa một người anh trai dành cho em gái. Cách chương.